Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, chương 85. Giao Chiến đang ngồi ở Vương gia trang cửa, Vương Cao Siêu híp một mắt đã thấy chính từng bước một hướng đi tới bên này Trầm Khiếu Thiên cùng Bạch Mi, bước chân mới ở thật dày trong tuyết, phát ra kẻo kẹt thanh âm. Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên đi rất chậm, từng bước một, nhưng mỗi một bước đi ra trên người khí thế liền nặng nề một phen. Xa nhìn từng bước đi trước Trầm Khiếu Thiên cùng Bạch Mi, Vương Cao Siêu trong mắt trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy Trầm Khiếu Thiên phía sau một người tóc bạch kim phiêu động. Khom lưng thủy chảo lang nhân chính híp nhỏ dài cho sói mắt nhìn hướng bên này mà ở Trầm Khiếu Thiên bên người Bạch Mi, phía sau chính là một đoàn không thấy rõ quang, trong đó tựa hồ không ngừng có ánh sáng tuyến ở trong đó nhanh chóng qua lại. Ngang, cổ động kỳ toàn thân khi thế liên đới phía sau Vương gia trang bên trong một cổ thiên ngoại tới. Lực lượng, Vương Cao Siêu phía sau chợt muốn trở thành một con sống lưng mọc gai nhọn. Toàn thân hắc kim ban văn to lớn heo rừng. Hướng Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên điên cuồng hét lên gầm hét lên. Cuồng phong gào thét, phi tuyết phiêu linh sóng vai mà đi. Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên bước chân chợt hơi chậm lại. Dưới chân đột nhiên vùi lấp hạ mấy phần, cảm nhận được đến từ Vương Cao Siêu dâng trào khí thế. Bạch Mi cùng Trầm Khiếu Thiên liếc nhau một cái, đồng loạt đứng thẳng người. Giơ lên hai cánh tay chợt ở trước ngực xé một cái. Xoẹt một tiếng Trầm Khiếu Thiên xé rách trước ngực ra thịt. Một con toàn thân bộ lông màu bạc tung bay. Mỏ nhọn mắt nhỏ lang nhân từ ban đầu hình người trong túi da nổi lên. Cổ động một thân tu vi. Bạch Mi trên người rộng thùng thình đạo bào chợt phập phù lên. Giống như là tràn đầy khí như thế. Đạo bào vạt áo theo gió tung bay, bay phất phới, giống, cong, sói hống cùng kiếm âm ầm ầm nở rộ. Trồng sen một đoàn cuồn cuộn dũng động sóng âm hướng Vương Cao Siêu phản nhào qua. Rắc rắc, sóng lớn áp đính, Vương Cao Siêu dưới người cái ghế nhất thời nổ bể ra đến. Hóa thành vô số mặt gỗ tứ tán sụp đổ. Lão lang đầu, thế nào thương thế của ngươi được? Lại nghĩ đến ta đây chịu chết. Một mắt hung ác nhìn Trầm Khiếu Thiên. Ánh mắt cu ả Vương Cao Siêu khẽ rời liếc thấy một bên Bạch Mi. Là ngươi, xen vào việc của người khác. Không sợ chết không có chỗ chôn sao? Trước khi đến Trầm gia trang thời điểm, Vương Cao Siêu từng tại người Trầm gia phía sau thấy qua Bạch Mi một lần. Vốn cho là chỉ là một Trầm gia vãn bối. Lại không nghĩ rằng lại là Trầm Khiếu Thiên mời tới một người người giúp. Vương Cao Siêu, hôm nay lão phu tới một người cũng biết, ta người đánh nhau vài chục năm. Hôm nay đến, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngữ khí quyết tuyệt nói. Trầm Khiếu Thiên hóa thành lang nhân đạt tới cao hơn 4 mét. Trên mặt lông bị gió thổi động, Trầm Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Vương Cao Siêu. Trong mắt sát ý dũng động, ha ha ha, lão lăng đầu ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì. Ngươi phải chết, cho nên muốn hợp lại đánh một trận tử chiến, cho các ngươi Trầm ra mưu cầu thời gian. Hừ, ngươi thật cho là ngươi mời một người trợ giúp, liền có thể thắng được ta sao? Vung tay lên, Vương Cao Siêu phía sau một đạo thông thiên trùm tia sáng đột nhiên hạ xuống. Quang chú trung bóng đen dũng động, giống như là có cái gì vật còn sống ở trong đó không ngừng du động. Nổ âm chấn động cúng tế âm thanh không ngừng truyền tới. Dần dần chùm tia sáng tiêu tan, một con mọc bốn cánh tay, toàn thân tử hắc, ngạch có một mắt cao lớn quái nhân xuất hiện ở Vương Cao Siêu bên người. Kia đọc khố ma cổ, tây cổ. Trong miệng lẩm bẩm một ít tối tăm cổ quái âm tiết. Bốn cánh tay quái nhân thấy tại chỗ nhân cũng không phản ứng chút nào. Nhướng mày một cái, người nào, kêu ta, tới, là ta, Vương gia đầu thú tượng đồng là ban đầu đại gia chủ ngoài ý muốn phải đến. Bởi vì mỗi một lần vận dụng cũng sẽ hao phí số lớn linh thạch cùng máu thịt tế phẩm. Cho nên vương gia trong lịch sử cũng chỉ động tới 2 lần. Tế phẩm, cho ta, đưa ra bàn tay đến. 4 cánh tay quái nhân trực tiếp đòi muốn đứng lên tế phẩm. Cau mày, vương cao siêu hất tay một cái ném cho 4 cánh tay quái nhân một viên đào lớn nhỏ màu đỏ nắm. Nhận lấy cái viên này màu đỏ nắm, 4 cánh tay quái trên mặt người thoáng qua vẻ hưng phấn. Thở hổn hển một tiếng đem đoàn kia tử nhét vào trong miệng. Miệng to nhai, tế phẩm đã cho ngươi. Ngươi nhiệm vụ là giúp ta giết chết cái kia người mặc mực đạo bào màu xanh đạo nhân. Tựa hồ không muốn cùng kia 4 cánh tay quái nhân có quá nhiều trao đổi. Vương cao siêu chỉ một cái bạch mi, trực tiếp nói, cũng không biết kia màu đỏ nắm là vật gì. 4 cánh tay quái nhân lại ăn miệng đầy máu tươi, đưa ra nhỏ dài đầu lưỡi đem miệng chung quanh máu tươi liếm sạch. 4 cánh tay quái nhân gật đầu một cái. Không, vấn đề, đội 2 nhị, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Một trận gió rét quét qua, trầm khiếu thiên hóa thành màu bạc lang nhân dẫn đầu động. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu đối với hắn mà nói lại càng bất lợi. Nhìn hướng chính mình nhào tới trầm khiếu thiên, vương cao siêu không sợ hãi chút nào. Nành cười một tiếng, hai tay lăng không ấn xuống, trực tiếp từ trong cơ thể rút ra một cây to lớn đồng trụ, ngay sau đó điên cuồng hét lên hóa thành cùng trầm khiếu thiên vóc người cùng kích cỡ heo rừng nhân. Đón trầm khiếu thiên công đi giết, tổ châu giữa các tu sĩ chiến đấu luôn luôn lấy máu tanh dã man đến danh hiệu. Hai vị vật khổng lồ nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm bùng nổ khí lãng đem chung quanh trên đất tuyết đọng đều ác ác giải khai. Sắc bén móng vuốt sói hung mãnh móc hướng vương cao siêu ngực. Trầm khiếu thiên bất ngờ chuẩn bị một chiêu diệt địch, đem vương cao siêu tim cho trực tiếp moi ra. Toàn thân bao trùm ở màu đen cứng rắn lông, vương cao siêu cánh tay vung lên. Trong tay đồng trụ đồng thời quét về phía trầm khiếu thiên. Khom lưng trốn một chút, trầm khiếu thiên miệng sói mở ra, băng hàn cực kỳ khí lạnh mãnh liệt mà ra, phun ra ở vương cao siêu trên người, răng rắc đóng băng âm thanh, để cho vương cao siêu động tác một chút chậm lại không ít. Nộ rên một tiếng, vương cao siêu trên tay đồng trụ ô quang chợt lóe, trong nháy mắt chân vỡ trên người mình hàn băng. Đồng thời vung trụ hung hăng đập về phía đỉnh đầu của trầm khiếu thiên. Đoàng đoàng đoàng, tràn đầy bạo lực mỹ cảm chiến đấu. Từng cú đấm thấu thịt trầm đục tiếng vang, để cho núp ở vương gia trang bên trong vương gia tộc nhân nhìn cũng nhiệt huyết sôi trào. Tổ châu tu sĩ đều có nồng nặc háo chiến nhân tử. Ở tại bọn hắn trong máu thịt trời sinh liền có xuất sắc đánh giết gen. Bên này trầm khiếu thiên cùng vương cao siêu chiến đấu nửa phút tiến vào ác liệt. Bạch mi cùng 4 cánh tay quái nhân tự nhiên cũng không khả năng liền đứng ở một bên xem cuộc vui. Tiếng rít một tiếng, 4 cánh tay quái nhân tiếng hô âm giống như là bị giẫm ở cái đuôi con chuột như thế. Nhọn chói tai, dưới chân nặng nề đạp một cái. 4 cánh tay quái nhân chợt hóa thành một đạo màu tím đen kình phong hướng bạch mi nhào tới. Mọc 4 cánh tay quái nhân tốc độ công kích trời sinh chính là người bên cạnh gấp đôi. 4 viên sa hoa lớn nhỏ thiết quyền thượng bám vào ngọn lửa màu tím đen giống như là mưa rơi hướng. Bạch mi nện xuống, so với ta tốc độ. 4 con thủ mà thôi ấy ư. Xem ta, chân mày cau lại. Bạch mi cánh tay duỗi một cái, chậm chậm 3 sườn vị trí lại đồng thời dài ra 6 cánh tay. Đột nhiên kinh biến, để cho một bên vương gia tộc nhân không ngừng được kêu lên một tiếng. Bất quá bạch mi điểm nhỏ này cho gian, mặc dù lừa gạt được vương gia những tộc nhân kia nhưng lại không có lừa gạt có con mắt thứ 3-4. Cánh tay quái nhân, tàn ảnh, mà thôi, chút tài mọn. Thanh âm giống như là trong cổ họng ngậm một cái thủy như thế. Bốn cánh tay quái nhân suy cười một tiếng, vùng thiết quyền tiếp tục hướng Bạch Mi đánh xuống. Được rồi, bị coi thường, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai tay Bạch Mi nhỏ than, lưỡng đạo xì ra quất ánh kiếm màu đỏ mơ hồ ngưng tụ thành lưỡng đạo trường kiếm bộ dáng. Đón bốn cánh tay quái nhân quả đấm, Bạch Mi dương kiếm chém xuống. Cực nhanh kiếm tốc độ để cho Bạch Mi cánh tay giống như là đột nhiên biến mất như thế. Xoẹt một tiếng, bao hàm khô bại cùng nhiệt độ cao lực lượng kiếm quang dễ dàng ở bốn cánh tay quái nhân cánh tay thượng xé ra một đạo miệng nhỏ, hơn nữa đem chung quanh máu thịt đốt trọi trưng khô, sau đó nhanh chóng mất đi thành tro. Hơi kinh ngạc nhìn trên cánh tay vết thương, bốn cánh tay quái nhân nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi rốt cuộc lộ ra một tia nghiêm túc. Rất tốt, tới đánh đi. Bốn viên trên nắm tay tử hỏa tăng mạnh, cho dù không có đốt tới trên người, Bạch Mi cũng cảm thấy một cổ mang theo đậm đà mùi lưu huỳnh nhiệt độ cao lao thẳng tới gò má. Kia hỏa không thể đụng vào. Bốn cánh tay quái nhân trên nắm tay tử hỏa để cho Bạch Mi trong lòng cảnh kỳ không ngừng. Vì tránh mở bốn cánh tay quái nhân quả đấm, Bạch Mi lùn người xuống trực tiếp đi vòng qua bốn cánh tay quái nhân sau lưng. Kiếm trong tay hào quang lượn quanh, lả tả ở bốn cánh tay quái nhân trên lưng lưu lại chừng mấy đạo ngân tích. Đưa lưng về phía Bạch Mi, bốn cánh tay quái nhân nhưng thật giống như có thể nhìn thấy như thế. Một cánh tay quỷ dị cong đến phía sau cho ứng phó không kịp Bạch Mi nặng nề một quyền. Tử hỏa dính vào người liền nhanh chóng hướng Bạch Mi trên thân thể lan tràn. Thấy tình thế không ổn, Bạch Mi bên ngoài thân ầm ầm rung một cái. Một cổ băng hàn cực kỳ kiếm ý hiện lên điên cuồng đuổi đến nhiệt độ kia cực cao tử hỏa. Ồ, thật là thuần khiết thiên bất tỉnh mùi vị. Hạ xuống thời gian dài như vậy, bốn cánh tay quái người nói chuyện cuối cùng trở nên lưu loát. Nhìn về phía Bạch Mi bên ngoài thân lưu động màu trắng bạch kiếm ý, bốn cánh tay quái nhân cảm thấy kinh ngạc nói: thiên bất tỉnh, đó là cái gì? Không lạ bốn cánh tay quái trong dân cư không khỏi từ ngữ. Tát trên người tử hòa, hai tay Bạch Mi trống không xuất hiện, trên trăm mai kiếm phù chậm rãi hiện lên tại trong hư không. Phía sau kiếm quang dũng động như đồng nhất vượng. Bạch Mi đưa tay chỉ một cái, trên trăm đạo kiếm quang đồng loạt bay ra, oanh tạc ở bốn cánh tay quái trên người, bị mãnh liệt kiếm quang đánh liên tiếp quay ngược lại. Bốn cánh tay quái nhân đem bốn cánh tay tất cả đều bảo hộ ở trước mặt ngăn cản Bạch Mi kiếm quang, đang toàn lực oanh tạc bốn cánh tay quái nhân Bạch Mi. Đột nhiên Mi hơi động lòng. Một cổ cực sự mãnh liệt chết dự cảm để cho Bạch Mi sống lưng cũng đột nhiên sáng lên. Mặc dù không biết vì sao lại đột nhiên có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm, nhưng Bạch Mi hay lại là lập tức tuân theo này cổ dự cảm. Bóng người thoáng một cái né tránh ban đầu đứng vị trí. Phốc suy, một đạo màu hồng nhạt lớn chừng chiếc đũa quang mang tùy tiện xé nát Bạch Mi dày đặc kiếm phù. Bắn vào Bạch Mi ban đầu đứng vị trí, xì xì xì tiếng ăn mòn kèm theo từ từ lên khói xanh, để cho khối kia thổ địa hoàn toàn biến mất bóng dáng. Khói mù tản đi, Bạch Mi chăm chú nhìn cái trán một mắt, còn có chút trán phóng màu hồng ánh sáng nhạt bốn cánh. Tay quái nhân đột nhiên cười một tiếng, nguyên lai, đây mới là ngươi chân chính bản lãnh a, tốt lắm. Sẽ để cho ta ăn miếng trả miếng, do ngươi tới tiếp ta chiêu này đi. Con mắt trái đột nhiên chảy ra ân hồng máu tươi, Bạch Mi một mảnh bạch mang trong mắt trái một cổ cự đại phong bạo chính đang nhanh chóng nổi lên. Chưa bao giờ toàn lực thả ra sát chiêu, sắp vào giờ khắc này cuồng bạo đăng tràng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.